Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chú Long, tôi nóng quá, nóng quá. Chú Tòa Tòa không có trả lời Lâm Long mà là đầy mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, hai mắt rưng rưng, thân thể giãy giụa. Xem ra giờ phút này nàng đã phải chịu thống khổ lớn lao. Nhìn chú Tòa Tòa thống khổ, Lâm Long lại bất lực. Trái tim thật giống như bị lưỡi dao cứa qua, lại tựa như một lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào trái tim. Tòa Tòa, người hãy chịu đựng, đây là tình huống như thế nào? Nếu biết, người liền nói cho chú Long, như vậy hắn mới có thể trị liệu cho ngươi. Bạch Khiết ở một bên chau mày lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ không đành lòng. Ta Hướng Đông, Bảo Vận, cho ta ăn vào. Chu Tòa Tòa gian nan nói, tiếp theo lại tiếp tục chìm vào hôn mê. Hướng Đông, Bảo Vận, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, đồng tử của Hàn Bạt đột nhiên co rụt lại, nhưng không được thất thanh nói. Tòa Tòa là mẹ của đại địa. Mẹ của đại địa là cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Thiên địa vạn vật nếu như có cơ duyên đều có thể thành tinh, cho dù là cục đá cũng đều không ngoại lệ. Đại địa cũng vậy, đại địa thành tinh đó chính là rất lợi hại, là mẹ của đại địa. Tại thời kỳ thượng cổ, trời cũng thành tinh, được xưng là hoàng thiên, mà đất thành tinh được xưng là hậu thổ. Bọn họ là quan hệ huynh muội, nhưng không biết vì sao bọn họ lại biến mất. Bảo vật vừa rồi xuất thế liền ở Hướng Đông, tên là Đại Địa Chi Châu, có đặc hiệu chỉ hết thảy thương thế. Bất luận người bị thương nặng bao nhiêu, nó đều có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục cho người. Thật là biến thái. Xem bộ dáng hiện tại của Chu Tòa Tòa, khẳng định là Đại Địa Chi Châu xuất thế lôi kéo Tòa Tòa. Tòa Tòa có thể là hậu thổ chuyển thế, còn thực nhỏ yếu vì chịu lôi kéo, đương nhiên liền sẽ như vậy. Chỉ cần ăn vào Đại Địa Chi Châu là nàng có thể khôi phục, đồng thời có được năng lượng chữa khỏi hết thảy thương thế. Hàn Mạt cẩn thận giải thích. Tòa Tòa là hậu thổ chuyển thế sao? Trái không được thân thể của nó có năng lượng màu xanh lục, có thể trong khoảnh khắc khôi phục được ký ức cùng với thương thế của ta. Thì ra là như thế này. Hiện tại Đại Địa Chi Châu xuất thế, đám người tướng thần cùng với siêu cấp cường giả Hoa Hạ chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Mọi người hãy ở chỗ này nhìn Tòa Tòa, ta đi lấy Đại Địa Chi Châu về cho nó. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đi vào trời cao vạn mét, tìm đúng phương hướng, nhìn ra khoảng cách, sau đó dùng ra pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công xé rách không gian, trực tiếp nhảy vào. Cùng lúc đó, cách kim quang không xa, ba người tướng thần Hậu Khanh, Doanh Cầu đã sớm đi vào. Chỉ là giờ phút này sắc mặt bọn hắn rất khó coi. Vốn tưởng rằng bảo vật xuất thế sẽ không có người khác biết, không nghĩ tới xuất thế lại có động tĩnh lớn như vậy, đem siêu cấp cường giả Hoa Hạ khắp nơi đều hấp dẫn lại đây. Nếu tới ít còn dễ nói, thế nhưng nơi này tụ tập ít nhất không dưới 1000 siêu cấp cường giả. Nếu như những người này liên hợp lại, cơ hội bọn họ đạt được bảo vật liền 1/1000 cũng đều không có. Nếu như có mẹ của đại địa, cơ hội đạt được bảo vật kia chính là 100%, nhưng mấu chốt là hiện tại không có. Tướng thần, người có nhiều sáng kiến nhất, nói xem hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Doanh Cầu trầm khuôn mặt hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Kế hoạch mấy vạn năm, đương nhiên chỉ có thể đoạt, cho dù thế nào cũng phải đem bảo vật cướp được. Bất quá hiện tại ta không phải lo lắng bọn họ, ta lo lắng chính là Lâm Long. Hàn Mạt cũng muốn bảo vật này, không biết cô ta có thể gọi Lâm Long tới trợ giúp cô ta cướp đoạt hay không. Nếu Lâm Long thật sự tới, lần này chúng ta thật đúng là khó khăn. Đoạt nhưng lại sợ quan hệ tốt vừa mới thành lập cùng với Lâm Long tan vỡ, không đoạt lại không cam lòng. Chúng ta vì kế hoạch này chuẩn bị mấy vạn năm, chính là vì một ngày thế này. Ây, nếu như Lâm Long tới, chúng ta từ bỏ đi. Cùng bảo vật mà so sánh, mạng sống vẫn là quan trọng hơn. Hậu Khanh thở dài, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể như thế. Tướng thần gật gật đầu, không có biện pháp. Đối mặt thực lực cường đại, bọn họ đều không thể không cúi đầu. Lần này hẳn là bảo vật xuất thế rồi. Mà những siêu cấp cường giả đó, trải qua việc Lâm Long đột phá lần trước, đều có ám ảnh tâm lý. Nhìn bảo vật xuất thế, đều nhịn không được cảm thấy hoài nghi. Khẳng định đúng rồi, không có khả năng lại là chủ nhân đột phá, bảo vật lần này lão phù nhất định phải đoạt được. Một siêu cấp cường giả đã đem tinh huyết cho Lâm Long nói. Không có khả năng đoạt được, cường giả đông đảo, người ta cũng không phải buồn nháo. Trường hợp lần này liền giống như lần trước, không bằng toàn bộ chúng ta liên hợp lại, dù sao đều là thủ hạ của chủ nhân, ai có được bảo bối đều giống nhau, nhưng không thể để cho người ngoài có được. Được, 50 người chúng ta liên hợp, chắc chắn có thể đoạt được bảo bối. Mọi người gật gật đầu, đều cảm thấy tên siêu cấp cường giả này nói rất đúng. Các người có cảm giác được hay không? Có hơi thở của chủ nhân. Đúng lúc này, một siêu cấp cường giả nhìn quanh bốn phía, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại không phát hiện tung tích của Lâm Long. Các người nhìn trên bầu trời kìa. Đúng lúc này, không biết ai hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó vươn một đôi bàn tay to, rèn một tiếng, bàn tay to lập tức đem không trung xé rách ra một cái miệng to. Một hơi thở cường đại che trời lấp đất mà đến, tất cả mọi người ngừng thở để mà sợ hãi như một màn này. Tay không xé rách không gian, trên địa cầu vậy mà còn có người nghiêu bức như vậy. Chấn động, vô cùng chấn động, thật giống như mặt hồ đang yên tĩnh bị ném xuống một cục đá, tạo nên sóng gió động trời. Mà 50 siêu cấp cường giả bị Lâm Long khống chế kia lại là đầy mặt kích động. Bọn họ cảm giác được đây là hơi thở của Lâm Long, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Lâm Long liền cường đại đến loại tình trạng này. Xem ra lần này bọn họ lựa chọn không sai, đi theo Lâm Long nó không chừng thật sự có thể làm ra một phen sự nghiệp lớn. Mà ba người tướng thần đầy mặt khiếp sợ. Trời ạ, địa cầu vậy mà còn có người có thể xé rách không gian, nhảy vào không gian di chuyển. Tại sao trước kia không biết hắn tồn tại? Hay là gia hỏa này không phải người địa cầu? Người này chỉ sợ cả Lâm Long đều không phải đối thủ. Lần này bản thể không ra, bảo vật khó có được rồi. Hậu Khanh nói. Sắp ra tới rồi, nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc là ai. Doanh Câu đầy mặt ngưng trọng nói. Có thể ở địa cầu lợi hại như vậy, người này đã là vô địch. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp từ trong không gian hư vô nhảy ra tới. Thấy vừa lúc đạt tới mục tiêu cần đến, nội tâm thập phần kích động. Khoảng cách di chuyển trong không gian hiện tại là hoàn toàn có thể khống chế. Lâm Long! Ba người tướng thần đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động không thể che giấu. Cho dù đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Đây là Lâm Long. Lúc này mới bao lâu, thương thế tốt lên không nói, thực lực cường đại đến loại tình trạng này, thân thể càng có thể xé rách không gian, tiến hành dịch chuyển trong không gian. Còn có đối với khoảng cách giữa các không gian này, cũng đã nắm chắc rất chuẩn xác, vừa lúc đạt tới mục đích. Chấn động, toàn trường đều chấn động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Long, hô hấp thô nặng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cung nghênh chủ nhân! Cùng lúc đó, 50 siêu cấp cường giả bị Lâm Long khống chế, đồng thời hướng về Lâm Long khom lưng hành lễ, trên mặt tràn đầy tôn kính. Thanh âm trong rừng rậm nguyên thủy yên tĩnh này truyền đi thật xa, làm cho nội tâm mọi người là một lần kích động. Bọn họ nghĩ tới lúc ấy khẳng định sẽ có người lưu lại, nhưng không nghĩ tới lại lưu lại nhiều người như vậy. Đây chính là 50 người, thêm cả pháp tướng chính là 51 người. 51 người này liên hợp lại đủ để xưng bá thế giới. Mà những người rời đi trước tiên không có tham gia đuổi giết Lâm Long lại là đầy mặt kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, trực tiếp sửng sốt. Bọn họ không rõ tại sao 50 người này lại sẽ gọi Lâm Long là chủ nhân, nhưng sau khi được một siêu cấp cường giả giải thích, bọn họ nháy mắt minh bạch, trong lòng tựa như phát sinh động đất cấp 12, thật lâu không thể bình tĩnh. Mà Lâm Long từ không gian hư vô nhảy ra, hủy bỏ pháp thuật thiên thượng địa thần công, nhàn nhạt như mọi người nói. Đều đứng lên đi, về sau đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta là thiếu gia. Vâng, thiếu gia. 50 siêu cấp cường giả đồng thời gật đầu đáp. Ở đây rất nhiều siêu cấp cường giả nhìn 50 người này, trong ánh mắt đều mang theo khinh thường. Bọn họ cảm thấy những người này chính là một con chó, chỉ biết nịnh nọt. Thấy người ta lợi hại, ngay cả mặt mũi đều từ bỏ, quỳ xuống liếm chân người ta. Không nghĩ tới 50 người này cũng nhìn những người khác, trong lòng đồng dạng khinh thường. Bọn họ cảm thấy ánh mắt của những người này thật thiện cận, người bảo thủ, tư tưởng không biết linh hoạt. Cùng là con người, cũng phải nhìn xem là đi theo ai. Lâm Long Tài trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, đi theo người như thế, tiền đồ chính là vô hạn lượng. Để lúc đó bọn họ liền biết đám người chính mình lựa chọn là chính xác cỡ nào, Khi đó cho dù quỳ xuống cầu xin làm thủ hạ của Lâm Long, người ta đều không muốn. Lên tính hiện tại người ta cũng đều không muốn, càng đừng nói về sau. Lâm Long không có nghĩ nhiều như vậy, mà là nhìn về mọi người nhàn nhạt nói: lần này bảo vật thuộc về ta, có ta ở đây, các người sẽ không đoạt được bảo vật, vẫn là trở về tu luyện đi. Lâm Long, ngươi đều lợi hại như vậy, vì sao còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật? Đúng rồi, bảo vật chính là vật vô chủ, không phải của ngươi. Chúng ta thừa nhận, một đoạn thời gian ngắn ngủi, ngươi so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều lần, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi, bảo vật sẽ đến tay người có duyên. Trong lúc nhất thời, đông đảo siêu cấp cường giả đều chung kẻ địch. Bọn họ biết, nếu như không liên hợp lại, khẳng định sẽ không thể tranh đoạt được cùng với Lâm Long. Bất quá nghĩ đến khí thế vừa rồi của Lâm Long phát ra, bọn họ cảm thấy cho dù đám người chính mình liên hợp lại, muốn có được bảo vật cũng đều vô cùng khó khăn. Ba người tướng thần cách đó không xa không có rời đi, mà là lặng lặng đứng ở tại chỗ. Tuy rằng bọn họ không có tâm tư cướp đoạt, nhưng cũng muốn nhìn một chút bảo vật cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Nếu như ở trong tay những người khác, ba người không ngại ra tay cướp đoạt. Nếu như ở trong tay Lâm Long, bọn họ ngấm lại vẫn là từ bỏ đi. Về phần những người này, thật sự là không biết sống chết, còn vọng tưởng liên thủ đối phó Lâm Long. Không nghĩ tới người ta gọi ra thiên đạo, nháy mắt là có thể tiêu diệt bọn họ. Bất quá Lâm Long tựa hồ không có tính toán gọi ra thiên đạo. Gia hỏa này thật đúng là thần bí, vĩnh viễn nhìn không ra hắn muốn làm sao. Át chủ bài giống như ùn ùn không dứt. Đối mặt đông đảo cường giả, thần sắc của Lâm Long như thường, vô cùng bình đạm nói: ta muốn bảo vật là vì cứu người. Nếu các ngươi nói người có duyên sẽ có được bảo vật, vậy thì bằng vào bản lĩnh các ngươi hãy đến đoạt đi. Bất quá các ngươi chú định chính là giỏ che múc nước, công dã tràng. Những lời này làm cho mọi người á khẩu không trả lời được. Hiện tại Lâm Long xuất hiện, với ở đây ai cũng không dám nói. Chính mình khẳng định có thể có được bảo vật. Nếu như Lâm Long không đến, vậy thì còn có mấy người sẽ nói như vậy. Rồi sau đó, mọi người lặng lặng ngồi ở tại chỗ chờ đợi bảo vật xuất thế. Một lần chờ đợi này chính là một ngày một đêm. Kim quang trên bầu trời càng ngày càng nhiều. Cũng may người thường nhìn không thấy, bằng không lại sẽ khiến cho một trận sóng gió to lớn. Mấy tím theo thời gian trôi đi đã sớm bị bảo bối hấp thu. Mọi người đều biết bảo bối lần này xuất thế khẳng định không đơn giản, vậy mà ấp ủ lâu như thế. Thời gian dần dần trôi đi, đại địa trong vòng phạm vi 10 dặm lại lần nữa rạn nứt. Một cỗ hơi thở cường đại dâng lên mà ra, tất cả đầy mặt hoảng hốt cấp tốc lui về phía sau, cho dù là Lâm Long cũng đều không ngoại lệ. Dần dần, một góc nhọn xuất hiện từ cái khe nứt. Theo góc nhọn toát ra, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Cuối cùng, góc nhọn này càng ngày càng cao, thế nhưng chính là nóc nhà của một tòa cung điện to lớn. Cung điện toát ra từ trong bùn đất, làm đất ở ngọn núi chung quanh sạt lở, cát bay đá chạy, cây cối đổ xuống đất. Bên ngoài cung điện tràn đầy bùn đất, theo bùn đất chảy xuống, hiện ra vẻ cổ xưa, khí thế, uy nghiêm, làm trong lòng người sinh ra cảm giác sùng bái. Trên cửa lớn của cung điện, hai chữ hậu thổ được viết rất lớn, phát ra hơi thở làm người sợ hãi, thật giống như muốn đem người ta hút vào trong đó. Chấn động, cực độ chấn động, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, bảo bối vậy mà là một tòa cung điện. Bất quá nhìn dáng vẻ này, giống như cung điện không phải bảo bối, mà bảo bối ở trong cung điện. Theo cung điện xuất hiện, đại địa khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Trong sơn cốc vừa rồi trống rỗng, xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Cũng may nơi này là một chỗ sâu trong rừng rậm nguyên thủy, hẻo lánh ít dấu chân người. Nếu như ở nơi xuất hiện nhiều người, tuyệt đối sẽ khiến cho khủng hoảng. Hậu thổ, chẳng lẽ bảo bối này quan hệ đến hậu thiên tiền bối ở thời kỳ thượng cổ sao? Đều là người tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, đương nhiên biết hoàng thiên hậu thổ. Hai người này được tôn là thần tối cao, chính là người thống trị tại thời kỳ thượng cổ, chỉ là không biết cuối cùng tại sao lại biến mất. Chẳng lẽ bảo bối không phải cung điện? Giờ khắc này, cho dù bọn họ ngốc nghếch cũng nhìn ra manh mối. Nếu như bảo bối là cung điện, vậy thì mang đi như thế nào? Nhìn bảo vật xuất thế, hai mắt đám người tướng thần cực nóng, nhưng nhìn Lâm Long ở kia, bọn họ nhanh chóng mạnh mẽ trấn áp lại kích động trong nội tâm. Đi vào như thế nào? Đại môn cung điện đóng chặt, phát ra hơi thở cường đại. Lâm Long cảm giác cánh cửa này cho dù là hắn cũng đều không thể mở được. Mọi người cũng có cảm giác đồng dạng này. Xem ra bảo vật xuất thế cũng không phải dễ dàng lấy ra như vậy. Đây chỉ là cửa vào liền đã làm khó mọi người. Sau khi vào cửa, trong đó khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhất định sẽ vô cùng hung hiểm. Lâm Long, phương pháp vào cửa là che chắn hết thảy năng lượng trong cơ thể, chỉ cần là người địa cầu đều có thể tiến vào. Lên ở thời điểm Lâm Long gặp khó khăn, ba người tướng thần trải qua thương lượng, quyết định trợ giúp Lâm Long. Bọn họ đã lập kế hoạch tìm kiếm bảo vật này mấy vạn năm, đương nhiên đối với cung điện có chút hiểu biết, bằng không lúc trước liền sẽ không từ mấy vạn năm trước để phân thân tới địa cầu. Chính là vì lây dính hơi thở địa cầu, ở thời điểm vào cửa có thể đi vào. Đáng tiếc phân thân đã bị Lâm Long giết. Về sau tìm mẹ của đại địa, cô chính là hậu thổ chuyển thế. Thế nhưng cũng không tìm được. Nếu như tìm được rồi, tiến vào cung điện liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, lại còn có sẽ không nguy hiểm gì. Lâm Long liếc mắt nhìn ba người tướng thần thật sâu một cái, tiếp theo điểm mấy chỗ huyệt đạo, che chắn năng lượng trong thân thể chính mình. Trong nháy mắt, Lâm Long cảm giác hơi thở cung điện phát ra biến mất, ngược lại truyền đến một cỗ hơi thở vô cùng thân thiết. Người chung quanh vừa nghe đều không phải ngốc tử, sôi nổi che chắn hơi thở của bản thân, sau đó đi theo phía sau Lâm Long tiến đến đại môn của cung điện. Bọn họ biết Lâm Long lợi hại, tránh ở phía sau Lâm Long sẽ vô cùng an toàn, có nguy hiểm gì Lâm Long sẽ là người đầu tiên ngăn cản. Lâm Long không có để ý chút nào, nơi này nếu như có nguy hiểm gì vậy thì đừng đi vào, bên ngoài đều có nguy hiểm chí mạng, càng đừng nói bên trong. Đi vào cung điện, Lâm Long duỗi tay sờ sờ, ngay sau đó một cỗ lực hút cường đại truyền đến. Lâm Long đã che chắn năng lượng của bản thân, không hề có lực chống cự liền bị hút đi vào. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ đến bảo bối bên trong, cắn chặt răng, sôi nổi học bộ dáng của Lâm Long tiến đến đại môn. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đều bị hấp thu đi vào. Giờ phút này trong cung điện, nội tâm của Lâm Long vô cùng chấn động, nhìn hết thảy chung quanh, tựa như đặt mình ở trong một bức họa sơn thủy. Chung quanh non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ở cách đó không xa có một tòa nhà tranh, trước nhà có một cây đào nở rất nhiều hoa, xanh non ướt át. Bên cạnh có một chiếc cầu nhỏ, có suối nước chảy qua. Một cô gái mặc trường bào màu xanh lá đang ngồi ở đó đánh đàn. Tiếng đàn du dương uyển chuyển, dư âm vẩn quanh, vang vọng tại trong một mảnh sơn thủy này. Có chim chóc làm nhạc đệm, có con bướm làm bạn nhảy, là một mảnh thánh địa đánh tan u sầu của con người. Nhìn thấy cô gái kia, Lâm Long ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Không, không có khả năng, sao có thể? Băng Nhi, tại sao em lại ở chỗ này? Toàn thân của Lâm Long như bị sét đánh, mặc hắn ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không thể tưởng tượng được Trường Băng sẽ ở bên trong cung điện hậu thổ, lại còn ăn mặc một thân trường bào màu xanh lá, tựa như một tiên nữ, môi đỏ gợi cảm kia, thân thể phập phồng quyến rũ kia đều để lộ ra hơi thở mê người. Trường Băng phảng phất giống như không thấy Lâm Long tiếp tục đánh đàn, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thương cảm. Băng Nhi, Băng Nhi! Lâm Long thấy Trường Băng không để ý tới mình, một bên kích động tiến lên, một bên hét lớn. Thế nhưng vào lúc này, trong nhà tranh đột nhiên tung tăng chạy ra một đứa bé. Đứa bé này mang theo bộ dáng ngoan ngoãn, làm cho người ta cảm thấy chiều mến. Hắn nhìn về Trương Băng nói: Mama, ba ba gọi người đi vào ăn cơm. Mama! Lâm Long sửng sốt, chân không tự chủ được ngừng lại. Hắn không khỏi hoài nghi người này rốt cuộc có phải Trương Băng hay không, nhưng hơi thở trên người nàng truyền đến nói cho hắn đây thật sự là Trương Băng. Đây hẳn là những chuyện của tương lai đi, nói không chừng khi ta tìm được Băng Nhi, liền cùng Băng Nhi có cuộc sống như vậy. Lâm Long mạnh mẽ an ủi chính mình. Hắn rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng hắn nhịn không được nhìn về phía nhà tranh. Đột nhiên Lâm Long liền sững sờ, giống như bị sét đánh, cả người run rẩy, trong mắt rưng rưng, trong thần sắc tràn đầy điên cuồng. Nam tử đứng ở cửa, vậy mà lại là một nam tử xa lạ Lâm Long không quen biết, mà đứa trẻ kia cùng với nam tử đó thế nhưng có 5 phần giống nhau, còn có 5 phần rất giống Trương Băng. Trong lúc nhất thời, Lâm Long chỉ cảm thấy nội tâm mình quay cuồng, khí huyết dâng lên, năng lượng trong cơ thể cuồng bạo, phóng một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đầy mặt vặn vẹo tựa như phát điên. Không, không có khả năng, đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải sự thật. Lâm Long tức giận hét lớn một tiếng, năng lượng cường đại dâng lên bả ra, thanh âm chấn thiên hám địa, làm cho cả thế giới này đều kịch liệt lay động. Sóng âm thần lớn giống như cuộn sóng vô hình đập phá không gian, làm không gian phát ra tiếng răng rắc. Cuối cùng ra một tiếng, toàn bộ không gian sụp đổ, hết thảy chung quanh nháy mắt biến mất, bao gồm cả Trương Băng. Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên phát hiện mình đang đứng ở trong đại điện. Đại điện rất cao, dùng 4 cây cột khổng lồ chống đỡ. Trên cây cột có điều khắc thần long, sinh động như thật, phảng phất tùy thời sẽ sống lại. Lâm Long ngẩn người, nhìn quanh bốn phía. Hơn 1000 cường giả, có rất nhiều người đã không còn hô hấp, cũng có rất nhiều người mặt lộ vẻ dữ tợn. Bên ngoài cơ thể bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị bao phủ bởi một màu xanh lục nhàn nhạt. Lâm Long nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đây là ảo trận. Bất quá, ảo trận này cũng quá lợi hại. Thế nhưng có thể làm cho người ta nhìn đến một màn mà nội tâm không muốn nhìn đến nhất. Lâm Long nhịn không được xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nếu không phải hắn cường hãn, dùng sóng âm trực tiếp chấn phá ảo trận, phòng trường cũng sẽ giống như những người này, chết đi ở bên trong đó. Hít sâu một hơi, Lâm Long bình tĩnh lại tâm trí. Sau đó ở dưới năng lực khôi phục biến thái của hắn, thân thể nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Bất quá nhớ tới những gì đã nhìn thấy trong ảo cảnh, cho dù là ảo cảnh, Lâm Long cũng nhìn không được lo lắng, cũng càng thêm kiên định ý niệm, nhanh chóng đột phá để tìm kiếm Trương Băng. Hắn nhìn 50 siêu cấp cường giả bị chính mình khống chế, phát hiện đều ở trong ảo trận, nhưng không có người chết, lúc này mới thở ra một hơi, sau đó dùng pháp lực bài trừ ảo trận của bọn họ. Toàn bộ bọn họ đều sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, sôi nổi minh bạch, vừa rồi hết thảy đều là ảo ảnh, trong lòng bọn họ thầm nghĩ thật may mắn. Tiếp theo đối với Lâm Long cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm cho rằng đi theo Lâm Long là quyết định chính xác nhất. Bằng không liền giống như vừa rồi, nếu không phải Lâm Long ra tay, trong số bọn họ nhất định sẽ có người chết. Lâm Long chỉ là phất phất tay, chẳng hề để ý. Nếu là thủ hạ của mình, vậy thì Lâm Long liền không thể thấy bọn họ có nguy hiểm, ở dưới tình huống có năng lực mà lại không cứu. Các người đi ra ngoài đi, mới vừa vào cửa liền nguy hiểm như vậy, bên trong không chừng còn có đồ vật gì càng thêm nguy hiểm. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Được, vậy thiếu gia hãy tự mình bảo trọng, thật sự không được liền rời khỏi đây, chúng ta sẽ ở bên nhau nghĩ cách. Mọi người gật gật đầu, xuất phát từ nội tâm lo lắng cho Lâm Long. Nếu tự nguyện bị Lâm Long khống chế sinh mệnh, bọn họ cũng chuẩn bị dâng ra lòng trung thành của mình, chỉ có như vậy mới có thể đi theo Lâm Long phát triển lâu dài. Nếu giả tình giả ý, đổi làm ai cũng đều sẽ không trọng dụng người như vậy. Chờ sau khi 50 người rời khỏi đây, Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn những siêu cấp cường giả ở đây. Hắn không có ra tay cứu những người này. Nếu bọn họ muốn đạt được bảo vật, vậy hẳn là phải có trả giá. Bảo vật không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù bọn họ có tất cả thủ đoạn, đối mặt sự tình mà nội tâm chính mình không muốn tiếp thu nhất, cũng sẽ khó có thể giải quyết. Loại ảo trận này quả thực chính là vũ khí giết người sắc bén. Nếu như ở trên chiến trường bố trí một cái ảo trận lớn, có thể tưởng tượng tình huống đó tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Lâm Long nhìn tới bốn phía, tiếp theo tìm được đường đi ra khỏi đại điện, là một cái cầu treo, vừa nhìn xuống phía dưới chính là vô tận, giống như vực sâu không đáy. Từng đợt mây mù màu trắng toát ra từ phía dưới, giống như một cái miệng rộng chọn người mà cắn nuốt. Triển khai thần thức, chính như Lâm Long đã dự liệu, thần thức ở bên trong này căn bản không thể dùng được. Hắn cắn chặt răng, nghĩ đến Chu Tòa Tòa ở nhà hôn mê bất tỉnh, cả người nóng lên. Lâm Long dứt khoát bước lên cầu treo, vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm, thế nhưng đi đường bình an không có việc gì. Đi qua cầu treo, Lâm Long đi vào một chỗ có hai cái cửa động, bên trong duỗi tay không thấy năm ngón. Bên trái viết sinh, bên phải viết tử, nhưng Lâm Long cảm giác bên trong hai cái động này đều truyền đến từng trận hơi thở nguy hiểm. Việc này làm cho Lâm Long bắt đầu cảm thấy khó khăn, do dự đứng ở cửa động này. Theo thời gian trôi đi, người bị nhốt ở trong ảo trận dần dần có người đột phá ra tới. Những người này đều xoa xoa mồ hôi trên đầu, vẻ mặt may mắn, cùng Lâm Long ngay lúc đó giống nhau như lúc. Tiến vào hơn 1000 người, thế nhưng ở trong đại điện đã chết hơn 200 người, rời đi 50 người, hiện tại chỉ có khoảng hơn 700 người. Tuy rằng đã chết hơn 200 người, nhưng đó đều là siêu cấp cường giả. Bất luận một ai đi ra ngoài đều có thể xưng bá một phương. Người còn sống nhìn tới khắp nơi, có phát hiện cầu treo, sau đó đi qua nhìn thấy Lâm Long đứng ở đối diện. Bọn họ sôi nổi nghi hoặc, không rõ Lâm Long ở nơi đó làm gì. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Long là đang đợi bọn họ. Đi, chúng ta qua đó nhìn xem. Người tìm chết sao? Tiến vào đại điện liền chết hơn 200 người rồi, cầu treo này không chừng có nguy hiểm gì. Như vậy đi, chúng ta phái một người đi ra ngoài thử xem. Ai đi đây? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đều trầm mặc, không ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Nếu chủ ý này là ngươi nói, vậy ngươi đi đi, mọi người cảm thấy thế nào? Đúng lúc này, một siêu cấp cường giả đầy mặt ý cười nhìn tên vừa rồi kia nói. Đúng rồi, ngươi liền đi đi, hơn nữa Lâm Long đều đã đi qua, nói không chừng trên cầu không có nguy hiểm, ta tán đồng hắn đi. Một siêu cấp cường giả gật đầu nói, chỉ cần không phải chính mình đi, bọn họ đều tán đồng, hiện tại tìm được một người, đương nhiên cơ lực tán đồng, bằng không chờ lát nữa liền có khả năng dương ở trên người một trong số bọn họ. Bọn họ đương nhiên không muốn. Tên siêu cấp cường giả vừa rồi kia liền giống như ăn phân, sắc mặt vô cùng khó coi. Các người... Được, bảo bối này ta từ bỏ, tùy tiện các người có đi hay không, chuyện này không liên quan đến ta. Nói xong câu đó, tên siêu cấp cường giả này bay thẳng đến đại điện, sau đó không tới mấy cái hô hấp liền biến mất ở trong đại điện, hiển nhiên đã đi ra ngoài. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầy mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới lão già này lại không đi. Nói cũng đúng, để một người tới dò đường, ai sẽ đi đây? Nếu như không tốt, chính là hồn phi phách tán. Nghĩ nghĩ, một siêu cấp cường giả nói. Như vậy đi, mỗi người chúng ta lấy ra một kiện bảo vật, người đi là có thể sẽ có hơn 700 kiện bảo vật, như vậy là được rồi chứ? Hơn 700 kiện bảo vật, ở đây rất nhiều người đều động tâm, bất quá đối mặt nguy hiểm không biết, bọn họ vẫn là có vẻ thực do dự. Các loại bảo vật như vậy, không ngoại lệ đều thực chân quý. Được rồi, các người đem bảo vật cho ta, liền để lão phu đi mạo hiểm đi. Đúng lúc này, một lão già râu tóc bạc trắng nói. Mọi người gật gật đầu, bọn họ có đông đảo bảo vật, dùng một kiện bảo vật thử xem trên cầu có nguy hiểm hay không, bọn họ cảm thấy thực xứng đáng. Tên lão già này kích động tiếp nhận bảo vật, cho vào trong nhẫn không gian của mình, sau đó nghênh ngang đi đến cầu treo. Toàn bộ người ở đây nhìn chằm chằm về hắn không hề chớp mắt, cho đến khi đi qua cầu treo tiến vào bên cạnh Lâm Long. Trong lúc nhất thời, mọi người đầy mặt hâm mộ nhìn lão già, dễ dàng như vậy liền đạt được hơn 700 kiện bảo vật, nhưng không ai ghen ghét. Dù sao cũng là vì bọn họ không muốn đi, nếu bọn họ nguyện ý, bảo vật cũng là của bọn họ. Việc này không thể trách người ta được, thấy không có nguy hiểm, mọi người sôi nổi bước lên cầu treo, sau đó nhìn đến cửa động sinh tử, nháy mắt liền sững sờ. Lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao Lâm Long sẽ dừng ở nơi đây. Thế nào, các người cảm thấy nên đi bên nào? Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Việc này, thứ cho ta nói thẳng, hai bên giống như đều sẽ có nguy hiểm. Nếu hai bên đều có, vậy tùy tiện đi một bên là được. Không được, luôn sẽ có một bên có nguy hiểm nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng mười cùng nhau thảo luận. Nhìn hai cửa động trước mắt, Lâm Long nhíu mày thật chặt. Hai cái chọn một, chọn sai chính là chết. Ở trong cung điện hậu thổ, cường đại như Lâm Long cũng không dám bất cẩn. Tòa tòa còn đang ở nhà chờ ta, chẳng lẽ ta cứ phải dừng ở chỗ này? Không được, liều mạng. Sinh đã là tử, tử đã là sinh, sinh tử tử sinh, không sinh ra sẽ không chết được. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đi cửa tử. Nghĩ đến đây, Lâm Long cắn chặt răng, trực tiếp tiến vào cửa sinh tử. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi đi theo. Bọn họ không phải là ngốc tử, Lâm Long lợi hại như vậy, khẳng định phải đi theo Lâm Long. Tiến vào cửa tử, trong lòng của Lâm Long mang theo một cỗ dự cảm không tốt, đồng thời có một cỗ hơi thở lôi kéo hắn. Nói vậy, đây là đại địa chi châu, trên người hắn có khí tức của tòa tòa. Đại địa chi châu khẳng định cho rằng mình là mẹ của đại địa chuyển thế, cho nên lôi kéo mình tiến đến gần nó. Lâm Long đi theo cỗ hơi thở lôi kéo này, ở trong cửa tử duỗi tay không thấy năm ngón. Mỗi một chân bước ra, Lâm Long có thể cảm giác chân lún xuống mấy centimet, thật giống như đi ở bùn đất ướt át. Trong không khí có một mùi tanh, có mùi tanh này thực ghê tởm, thật giống như cá chết đã lâu, khiến cho người ta buồn nôn. Cỗ dự cảm không tốt trong lòng Lâm Long tức khắc càng thêm mãnh liệt, trái tim đập gia tốc. Không kịp do dự, Lâm Long trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, Lâm Long cảm giác một mũi tên nhọn mang theo hơi thở tử vong xẹt qua quần áo của hắn. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, một siêu cấp cường giả nháy mắt trúng chiêu. Tình huống như thế nào? Ai đã chết? Một siêu cấp cường giả đi ở cuối cùng nghe được tiếng kêu thảm thiết, sôi nổi dừng lại bước chân, thần sắc khẩn trương, làm tốt chuẩn bị lui lại. Không biết, nơi này quá tối, giống như đã chết một người. Người đi ở phía trước biết tình huống truyền lại tin tức về sau. Đã chết một người, cũng may chỉ là một người mà thôi, chỉ cần không phải tử vong diện rộng giống như vừa rồi là được. Lúc này Lâm Long quỳ rạp trên mặt đất thở ra một hơi, tiếp theo đứng dậy, thần kinh căng chặt, để mặt cảnh giác đi đến bên trong. Đi không bao lâu, một đạo ánh sáng xuất hiện, trong lòng của Lâm Long vui vẻ, ta trong bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón, có nguy hiểm gì cũng đều nhìn không thấy. Con người đối với thứ không biết đều thực sợ hãi. Hiện tại có ánh sáng, cho dù có nguy hiểm cũng có thể phát hiện để trốn tránh. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng Lâm Long có thể nhìn đến hết thảy chung quanh. Giờ phút này hắn phát hiện mình đang ở trong một hành lang, dưới chân tất cả đều là bùn đất ướt át màu đỏ, mùi tanh chính là do bùn đất phát ra. Để ra khỏi hành lang này, Lâm Long phát hiện chính mình lại đi vào một căn phòng rất lớn. Phòng này có bốn cây cột lớn, phía trên cuốn lấy những sợi xích sắt hàn băng to như bắp đùi. Ở giữa bốn cây cột, một con quái vật bị gắt gao trói chặt hai chân hai tay. Quái vật thân rắn đầu người, ở chỗ cây đuôi còn có một đôi chân, người mặc long bào, cho dù đã chết trên người cũng phát ra một cỗ hơi thở cường đại, áp bách ngay cả Lâm Long cũng đều cảm thấy hô hấp không thông. Đây là quái vật gì? Đã chết lâu như vậy, thế nhưng hơi thở trên người còn khủng bố như thế. Tiếp theo một đám siêu cấp cường giả nhìn quái vật đầy mặt khiếp sợ. Đây chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất? Đúng lúc này, một lão giả đầy mặt khiếp sợ nói. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Không có khả năng. Lâm Long nhíu nhíu mày, gia hỏa này căn cứ theo Mao Sơn Dị Lục ghi lại bề ngoài có giống nhau, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại dạng gì, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, càng không có khả năng bị hậu thổ giam giữ. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi lại, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện trước Hoàng Thiên Hậu Thổ, thậm chí thời điểm hắn xuất hiện đều không có Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ là sau đó lại mất tích mà thôi, dẫn tới người biết hắn càng ngày càng ít. Theo mọi người tiến vào trong phòng, một số cường giả sôi nổi đàm luận. Oanh một tiếng, ngay lúc này một tiếng vang lớn kinh thiên chuyển đến. Hành lang vừa rồi tiến vào, nháy mắt bị một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống ngăn trở. Tảng đá này phát ra ánh huỳnh quang, bên ngoài lưu động phủ văn. Không xong, lối ra đã bị phong bế. Một siêu cấp cường giả trong lòng cả kinh. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều bốc lên một cỗ dự cảm không tốt. Cùng lúc đó trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng nữ nhân nghiêm túc. Tiếp theo, muốn đạt được đại địa chi châu của ta, chỉ cần tiêu diệt phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất trước mắt là có thể. Nói vậy, hiện tại đã qua mấy vạn năm, phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất đã chết đi. Bất quá phân thân hắn mang theo chấp niệm, chờ lát nữa liền sẽ sống lại. Dựa theo thực lực của các ngươi, toàn bộ liên hợp lại hẳn là có thể chém giết được. Bất quá trong đó cũng sẽ chết rất nhiều người. Người sống sót đến cây cột trong đại điện lúc mới đi vào là có thể lấy ra đại địa chi châu từ trong miệng của thần long. Đại địa chi châu ở trên cây cột trong đại điện sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, có một loại cảm giác giống như ăn phân, có nỗi khổ không nói ra lời. Sớm biết rằng ở trên cây cột trong đại điện, bọn họ sao có thể còn đến nơi này. Hiện tại thì tốt rồi, lối ra đã bị chặn lại, còn sắp đối mặt phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất. Tuy rằng phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất đã chết, chỉ để lại một đạo chấp niệm, nhưng cho dù chấp niệm cũng không phải đám người bọn họ có thể đối phó. Hậu thổ không phải đều đã nói sao, trong số bọn họ khẳng định sẽ có người chết. Bất quá lại nói trở về, hậu thổ không nói đại địa chi châu ở nơi nào, cho dù bọn họ nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được đại địa chi châu ở trên cây cột trong đại điện. Nhưng Lâm Long cảm thấy trong đó khẳng định không đơn giản. Đại địa chi châu là hậu thổ để lại cho thân thể mình chuyển thế, sao có thể dễ dàng để cho người khác đoạt đi như vậy? Hoặc là nàng nói dối, hoặc là trong đó còn có nguy hiểm lớn lao. Nhưng trước mắt không phải thời điểm nghĩ cái này. Phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất dần dần phát ra hơi thở cường đại, ngón tay giật giật, ngay sau đó chính là chân. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sắc mặt mang theo vẻ khẩn trương đến mức tận cùng, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, sôi nổi suy nghĩ chờ lát nữa mình làm như thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Theo thời gian trôi đi, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, một hơi thở siêu khủng bố tựa như cuộn sóng lan tràn, làm mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Lâm Long, trong số mọi người chỉ có người lợi hại nhất, hiện tại không phải thời điểm nội chiến, chúng ta có một kiện bảo vật có thể vây khốn hắn, đến lúc đó ngươi trực tiếp khởi xướng công kích mạnh nhất diệt sát hắn đi. Đúng lúc này, một siêu cấp cường giả đầy mặt ngưng trọng nói. Ở thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt, bọn họ ngửi được hơi thở tử vong. Tại dưới cố hơi thở này, bọn họ không thể không liên thủ lại. Lâm Long cũng cảm giác gia hỏa này rất lợi hại. Gia hỏa khủng bố nhất đã chết, chỉ là lưu lại một tia chấp niệm. Nhưng chấp niệm đều khủng bố như vậy, vậy thì bản thể sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Lâm Long cảm giác hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nếu như hắn lợi hại như vậy, phòng trừng đã được cùng với Trường Băng ở bên nhau rồi. Bất quá theo tiến độ gia tăng thực lực của hắn, ngày này không lâu sẽ tới. Hắn có tin tưởng trong vòng 2 năm sẽ tìm được Trường Băng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long gật gật đầu, để mặt vội vàng nói: Vậy ngươi còn do dự cái gì? Vây khốn hắn, gia hỏa này lập tức liền có thể cử động rồi. Được. Siêu cấp cường giả kia gật gật đầu, lấy ra một cái chén, tay bấm pháp quyết, niệm khởi chú ngữ. Chỉ thấy cái chén hiện lên một đạo kim quang. Tiếp theo gia hỏa này cầm chén, đột nhiên ném về phía trên đầu của Đông Hoàng Thái Nhất. Lập tức Đông Hoàng Thái Nhất giống như bị thi triển pháp thuật định thân, muốn cử động cũng đều không thể cử động được. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp dùng ra pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công. Thân thể đột nhiên biến lớn, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ nào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra lục hợp kiếm pháp, thúc dục năng lượng thánh thể quyết. Trong phút chốc, một đạo lưới kiếm trực tiếp bao phủ lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Ngay sau đó, phun một tiếng, cổ của Đông Hoàng Thái Nhất lập tức bị Lâm Long đâm thủng. Nhưng Lâm Long không có cao hứng, hắn cảm giác hết thảy những việc này quá quỷ dị. Đông Hoàng Thái Nhất không có khả năng yếu ớt như vậy. Thời điểm hắn rút kiếm ra, miệng vết thương trên cổ của Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt khép lại, liền giống như năng lực khôi phục biến thái của hắn. Không, thậm chí so với năng lực khôi phục biến thái của hắn, khôi phục còn nhanh hơn. Sắc mặt của Lâm Long lập tức biến đổi, không nói hai lời, dùng ra cái bóng. Cái bóng nháy mắt thoát ly khỏi thân thể của Lâm Long. Hàm răng cái bóng mọc đầy răng bén nhọn, một ngụm cắn ở trên cổ Đông Hoàng Thái Nhất. Ngay sau đó, cái bóng trực tiếp xé rách một khối da thịt trên cổ của Đông Hoàng Thái Nhất. Mọi người nhìn thấy, đồng tử co rụt lại. Bọn họ không thể tưởng tượng cái bóng của Lâm Long còn có thể lợi hại như vậy. Đều là siêu cấp cường giả, đương nhiên có thể nhìn ra cái bóng lợi hại. Bọn họ tự hỏi, đối mặt cái bóng chỉ có chết. Không nói về tốc độ, chỉ là lực cắn này, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngụm là có thể cắn chết bọn họ. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Không chỉ có bản thân yêu nghiệt, cho dù cái bóng đều yêu nghiệt như vậy, gia hỏa này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây? Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy Lâm Long còn đáng sợ hơn so với Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Long thật giống như một thiếu niên thần bí, càng cùng hắn tiếp xúc càng nhiều khiếp sợ, nhưng lại vĩnh viễn không thể nhìn thấu rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, sẽ làm gì, rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Cái bóng cắn một ngụm liền lui lại. Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, biết công kích vật lý đối với gia hỏa này là vô dụng. Thừa dịp gia hỏa này bị cái chén vây khốn, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp. Sau khi hắn đột phá, hút tinh đại pháp càng thêm lợi hại. Hơn nữa khi sử dụng pháp thuật Thiên Tượng Địa Thần Công, lực hút khủng bố kia tựa như càng thêm mênh mông mãnh liệt, làm cường giả chung quanh toàn bộ lui về phía sau, cách Lâm Long rất xa. Bọn họ cảm giác đứng gần, phảng phất thần hồn đều sẽ bị Lâm Long hấp thu. Đột nhiên trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, năng lượng trên thân thể Đông Hoàng Thái Nhất tựa như hoàng hà vỡ đê, điên cuồng trôi về thân thể Lâm Long. Lâm Long chỉ cảm thấy toàn thân thực tư thái, so với làm tình còn sảng khoái hơn vài lần. Mỗi một tế bào trong thân thể đều hưng phấn nhảy lên. Loại cảm giác này chỉ hiểu mà không thể diễn tả bằng lời, chỉ có người trải qua mới biết được có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng theo thời gian trôi đi, rắc một tiếng, chỉ thấy cái chén ở trên đỉnh đầu của Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ năng lượng mênh mông đánh úp lại, trực tiếp nứt vỡ hấp lực của hắn. Tiếp nó rầm một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất kéo xích sắt thản băng, đôi tay vung lên, một siêu cấp cường giả trực tiếp bị hắn tóm được. Rắc một tiếng, cổ của tên siêu cấp cường giả này nháy mắt bị bóp gãy, một tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Đây chính là siêu cấp cường giả, thế nhưng hắn chỉ vất tay liền đã bị tiêu diệt. Hậu thổ, ngươi chấn áp phân thân của ta mấy vạn năm, hiện giờ ngươi muốn dựa vào nhóm người này tới diệt sát ta sao? Quả thực buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Các người lui ra phía sau, ta tới gặp hắn. Lâm Long khổng lồ tựa như Ultraman nhìn mọi người nói, ngay sau đó lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Hình thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh, chân vừa giẫm xuống không gian xuất hiện cái khe. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là cười cười, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, một quyền đánh ra, năng lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long đánh bay. Oanh một tiếng, hình thể khổng lồ rơi xuống trên mặt đất, khiến cho toàn bộ phòng đều run rẩy một chút. Cũng may phòng đủ lớn, bằng không tuyệt đối sẽ đè chết những siêu cấp cường giả đó. Ha ha ha, ngươi thực không tồi, làm tiểu đệ của ta đi, như thế nào? Ta có thể buông tha cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lâm Long trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Những siêu cấp cường giả khác sắc mặt biến đổi. Nếu như Lâm Long đáp ứng, toàn bộ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Huống chi là một tiểu đệ của Đông Hoàng Thái Nhất, đây là vinh hạnh cỡ nào. Mọi người có bảo bối đừng cất giấu, nhanh chóng lấy ra đối phó hắn. Nếu như Lâm Long đáp ứng, chúng ta đều sẽ chết. Xem ra chỉ cần phong tỏa Đông Hoàng là Lâm Long có thể diệt sát hắn, lại còn có thể gia tăng thực lực. Chúng ta phong tỏa hắn, khẳng định Lâm Long sẽ không đáp ứng. Một siêu cấp cường giả nói. Trên thực tế bọn họ lo lắng hoàn toàn dư thừa. Lâm Long sao có thể làm tiểu đệ người khác? Đông Hoàng Thái Nhất làm tiểu đệ cho hắn còn tạm nghe được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.